Xích Tâm Tuần Thiên, tập 326. Quái thạch như rừng. Khương Vọng đi xuyên qua rừng quái thạch với đao tiền. Không biết vì sao, một mảnh quái thạch mọc lên như rừng này, vậy mà lại khiến cho hắn liên tưởng đến Tháp Lâm ở Huyền Không Tự. Hắn ta mơ hồ có một loại ảo giác, những tảng đá kỳ quái đây có lẽ cũng là do một tiền bối nào đó tu sửa. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đến bị hắn ta xua đi. Liền cảm nhận được một thông tin rõ ràng, những tảng đá này thực sự chỉ là những tảng đá bình thường mà thôi. Đột nhiên hắn cảm thấy rừng quái thạch này có phải là trận pháp nào đó hay không? Mê trận do thiên nhiên tạo thành hay là do ai đó bố trí? Khương Vọng cảm thấy kinh hãi. Quá nhiều tạp niệm. Từ khi tiến vào quái thạch sơn cốc đây, hắn nửa có nửa không nghĩ quá nhiều. Phân tâm như vậy vốn không phải là một thứ nên có trong trạng thái phòng bị. Sinh ra cảnh giác, ở bên trong nội phủ thứ năm liền có ánh sáng vàng ròng tỏa ra bốn phía. Ở trong một chốc lát, tạp niệm đều bị thu lại, tâm niệm thông suốt. Có Xích Tâm thần thông trấn giữ, tất cả ngoại tà đều không thể xâm nhập được. Ánh sáng bất hủ vàng ròng kia lan khắp ngũ phủ. Trong lúc Khương Vọng theo sát đao tiền tiếp tục tiến về phía trước, hạt giống lạc lối bên trong nội phủ thứ hai đột nhiên cũng nhảy lên. Nếu có người quan sát kỹ Khương Vọng lúc này, có thể thấy rằng đôi mắt như là trong suốt, như nước sâu của tu sĩ trẻ tuổi đây, bỗng nhiên hiện lên một gợn sóng màu vàng. Dưới ánh sáng dao động, dưới đáy nước mơ hồ có một đôi cá âm dương bơi. Lúc này Khương Vọng liền nhìn thấy ở trên đao tiền có sợi dây hư ảo, dùng phương thức xuyên qua thời không nối giữa hắn và đao tiền. Có lẽ đây chính là nguyên nhân đao tiền này vì sao có thể ngăn ngàn dặm xa xôi tìm đến hắn, lại vì sao chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy nó. Khương Vọng trước đây không nhìn ra một chút dấu vết nào, lúc này lại vì cơ duyên xảo hợp ở trong quái thạch sơn cốc đây, dùng Xích Tâm điều khiển lạc lối, nhìn thấy bản chất của nó. Đây là sợi dây gì? Thực ảo khó phân biệt, nhìn không rõ, giống như là đang không ngừng biến hóa vậy, lúc ẩn lúc hiện. Khương Vọng tạm thời còn chưa nghĩ ra mình có thể dùng loại sức mạnh gì để có thể ảnh hưởng nó. Đạo nguyên và thần hồn đều không phải nào gây ra chút ảnh hưởng nào. Có lẽ ánh sáng thần thông của lạc lối, thần thông có thể làm được sao? Bây giờ còn cần nó dẫn được, nên không thể nghiên cứu tỉ mỉ được. Nhưng mà Khương Vọng đã sinh ra lòng hứng thú cực lớn đối với sợi dây nối này, âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Đối với bản thân Khương Vọng mà nói, từ khi có được Xích Tâm thần thông cho tới nay, hắn vẫn luôn tìm hiểu hiệu dụng của Xích Tâm thần thông. Nhưng mà thần thông này từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua, ở bên cạnh cũng không có người chỉ điểm. Hắn hiện tại chỉ có thể đi đến đâu lần mò đến đó. Lại vào giây phút đó phát hiện rằng Xích Tâm vậy mà lại có thể khống chế lạc lối. Ngoài trạng thái ngũ phủ đồng diệu, thần thông Xích Tâm cũng có thể tự mình sinh ra mối liên hệ với lạc lối thần thông. Nghĩ kỹ thì cũng rất là có lý. Có Xích Tâm trong tay, đương nhiên không thể lạc lối được rồi. Là hạt giống thần thông được tìm thấy cuối cùng trong năm tòa nội phủ, phát tán ánh sáng vàng kim sắc bất hủ Xích Tâm thần thông đương nhiên có nhiều khả năng hơn. Tán đi ánh sáng thần thông, sợi dây kia liền rút cục không nhìn thấy nữa. Khương Vọng không suy nghĩ lung tung, tiếp tục đi theo sau đao tiền, tiếp tục đi xuyên qua rừng đá, cho đến khi nghe được tiếng nước chảy. Vòng qua một quái thạch cao lớn, dòng nước chảy róc rách kia liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Trước mắt hắn thoáng chốc chỉ còn có một màu đỏ, là một dòng suối màu đỏ như máu. Khương Vọng nhẹ hít một hơi. Không, không phải là một dòng suối đỏ như máu. Thứ đang chảy kia rõ ràng chính là máu. Đi theo đao tiền kia tới đây, lại có thể thấy một dòng máu tươi chảy thành một dòng suối nhỏ. Dư Bắc Đấu rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Chuyện này càng ngày càng lộ vẻ quái dị đáng sợ. Khương Vọng không khỏi dừng bước. Đào tiền kia lại bay qua dòng suối máu tươi, tiếp tục bay về phía trước, giống như là muốn ngược dòng mà tiến lên vậy. Khương Vọng hơi hơi chần chờ. Dư Bắc Đấu mời hắn hỗ trợ, cũng không có nói chuyện này có nguy hiểm hay không. Bây giờ nhìn lại hiển nhiên không phải là một chuyện đơn giản. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên. Khương tiểu tử đến rồi sao? Nhanh tới giúp ta đi. Là giọng của Dư Bắc Đấu. Giọng nói này mang theo mấy lần tiếng vọng, giống như là truyền ra từ một sơn động nào đó. Khương Vọng theo bản năng triển khai trạng thái thanh văn tiền, xác nhận cái giọng nói này quả thực là của Dư Bắc Đấu. Sau đó mới cầm trường kiếm lên, chậm rãi đi về phía trước. Khi theo đao tiền, ngược dòng suối máu tươi mà tiến lên. Càng nhìn thì lại càng kinh hãi. Dòng suối máu này cũng không phải là một dòng suối nhỏ, khô cạn bị máu tươi lấp đầy, mà là do máu tươi chảy quanh quái thạch, quanh co uốn lượn, ăn mòn mặt đất mà tạo thành cái dòng suối này. Hay nói một cách khác, vốn dĩ không có dòng suối, máu này vẫn còn rất tươi. Nhiều máu tươi như vậy, phải giết bao nhiêu người mới đủ đấy. Hơn nữa máu này lại còn là tính ăn mòn thế này. Máu của những người này làm sao mà sinh ra? Khương Vọng không nói hai lời, xoay người rời đi. Mặc kệ nguyên thạch của lão, mặc kệ đạo thuật hàng đầu ngoại lâu cấp của lão đi. Chuyện này khắp nơi lộ vẻ quái dị, bây giờ đã còn nhiễm máu tươi. Trên sách đã nói, quân tử không nhịn được việc nhỏ. Khương Vọng đọc sách từ nhỏ, đương nhiên phải nghe theo lời tiên hiền rồi. Khương Vọng, Khương Vọng. Chắc đán chạy trốn quá mức quả quyết, nên giọng của Dư Bắc Đấu dừng lại một chút mới lại vang lên, mang theo một chút lo lắng. Ngươi đừng có chạy mà. Khương Vọng lại càng chạy trốn nhanh hơn. Hắn thậm chí trực tiếp bay lên, chân mang ấn ký thành vân, đẩy nhanh tốc độ. Giọng nói già nua của Dư Bắc Đấu đuổi theo sắp xuất hiện. Người cái đồ lòng lang dạ sói, đoán mệnh nhân ma dùng huyết chiêm chi thuật tính kế người. Nếu không phải có lão phù đưa cho ngươi bừa hộ mạng, thì lúc này ngươi đã bị lột da rút gần ăn sạch rồi. Chả lẽ không nên có một chút lòng báo ơn hay sao? Đoán mệnh nhân ma. Khương Vọng đương nhiên nhớ. Lúc hắn ở Thanh Vân Đình đã ra tay bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Phong Thị, khiến cho bình hành chi huyết gì gì đó không thể hoàn thành viên mãn được. Hơn nữa cướp đi Thanh Vân Đình, luyện thành bình bộ Thanh Vân Tiên Thuật, vì vậy mà đắc tội nhân ma. Hai nhân ma khở dại tước nhục, vạn ác, yết diện nhân ma tàn nhẫn ác độc. Phương Hạc Linh không biết vì sao trở thành hận tâm nhân ma. Còn thêm quái sư thần bí khó lường chỉ xuất hiện trong lời nói của những nhân ma kia. Khương Vọng trong một khoảng thời gian dài đều vô cùng cảnh giác với bọn họ, vô cùng chú ý đến thông tin liên quan đến nhân ma, để tránh việc lúc nào cũng bị tìm đến cửa không kịp ứng phó. Nhưng sau đó từng bước thăng chức ở Tề Quốc, cái sự kiêng kỵ đối với những người đó cũng dần dần phai nhạt đi. Nhân ma có cường thịnh ác độc thế nào, đứng trước Tề Quốc thì cũng chẳng khác gì một con kiến hôi cả. Bây giờ Dư Bắc Đấu nhắc đến đoán mệnh nhân ma, nhờ tấm bùa hộ mệnh kia mà bảo vệ được Trấn Thanh Dương. Hóa ra nhân ma chưa bao giờ bỏ qua cái mối oán hận này, đã qua thời gian dài như vậy mà mới ra tay, là quái sư nhất mệnh toán rằng. Khương Vọng đương nhiên là tin. Hắn ta cắn răng, đang muốn xoay người. Giọng nói Dư Bắc Đấu lại đuổi theo nói. Ta lại cho người thêm 10 viên nguyên thạch. Khương Vọng vẫn có thể thề, hắn thực sự không phải là vì nguyên thạch. Hắn chuẩn bị đồng ý, Dư Bắc Đấu mới lên giá. Đương nhiên, lên thì cũng lên rồi. Khương Vọng không nói một tiếng nào, cầm kiếm xoay người lại, bay dọc theo dòng suối máu tươi về phía trước. Quanh co mấy chục trượng, rốt cục thấy được một sơn động sâu thẳm ở trên vách đá. Đã từng đi qua đáy dòng Thanh Giang cùng với thượng cổ ma quật ở sơn mạch Ngột Yểm Đô, Khương Vọng hiện tại nhìn thấy sơn động này cũng có chút bỡ ngỡ. Dù sao thì hai lần vào ma quật đều là nguy hiểm nhưng mà vẫn còn sống được. Cũng may sơn động này vẫn còn có chút ánh sáng chiếu vào, khác với thượng cổ ma quật. Tề đao tiền kia bay vào, Khương Vọng cũng chỉ nhìn một lát, cũng lao vào theo. Dòng suối máu tươi này chảy quần quận, cũng chảy ra từ bên trong sơn động. Đây là một sơn động do thiên nhiên tạo thành, không nhìn thấy dấu vết của bất cứ ai, ngoại trừ dòng suối máu này. Trong sơn động, vô cùng u ám. Tay trái cầm kiếm của Khương Vọng hơi thả lỏng, áo choàng đã thu lại, như ý tiên y cũng khôi phục hình dạng thanh sam. Mỗi một bước hắn dẫm lên trên mặt đất, đều dụng tâm quan sát một nơi ở trong sơn động. Khu vực này trước hẹp sau rộng, cản trở tầm nhìn, không nhìn thấy hình ở bên trong. Bên này, giọng nói Dư Bắc Đấu vang lên bên trái. Khương Vọng không lên tiếng theo sát đao tiền, quẹo bên trái, liền nhìn thấy Dư Bắc Đấu. Dư Bắc Đấu hiện tại tóc bạc lấp lánh, ở trên khuôn mặt gầy gò, nếp nhăn đều hiện ngọc quang. Nhìn qua đúng là tiên phong đạo cốt, nào có nửa điểm đầu đường xó chợ chứ. Người kia đang khoanh chân ngồi giữa không trung, tay trái khắp quyết đặt trước gối, tay phải cũng tạo thành kiếm chỉ xuống phía dưới. Trên mặt đất hiện lên chữ đại, hình người nằm giang tay ra. Đó là một lão già cầm y mặt trắng không râu, hai tay chân đều bị giam cầm bởi ngọc hoàn, một đầu khác của ngọc hoàn cắm sâu xuống đất. Lão già cầm y không nhúc nhích, ít hầu lại bị cắt mất rồi, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Người này vậy mà lại là ngọn nguồn của dòng suối máu tươi từ bên ngoài. Dùng hầu làm thủy nhãn, bắt nguồn cho dòng máu tươi. Không mất 300 năm, máu của lão ta sẽ không chảy sao? Dư Bắc Đấu cũng không có nhúc nhích, chỉ có giọng nói vang lên, giải thích cho Khương Vọng. Xem ra lão đang áp chế lão già cầm y này, như thế mới có thể không ngừng lấy máu. Chẳng qua là máu tươi này đều đã chảy ra ngoài sơn động, ăn mòn mặt đất tạo thành một dòng suối nhỏ rồi. Còn phải mất đến 300 năm thì mới có thể chảy sạch máu. Người này có bao nhiêu máu vậy? Đây là cường giả cấp bậc gì? Sau lưng lại là thế lực đỉnh cấp nào đây? Dư Bắc Đấu sao đã có kẻ địch như vậy? Cảm giác bên kia cũng không thể đắc tội được. Khương Vọng dừng một chút chần chờ. Ta đây 300 năm sau lại đến thăm ngài nhé. Dư Bắc Đấu ngay cả mắt cũng chẳng thèm động, nhưng mà giọng nói rất sinh động. Tiểu hữu đúng là biết nói đùa. Khương Vọng vừa định nói, ta cũng không hề nói đùa. Dư Bắc Đấu đã nói tiếp. Đây là huyết ma, nếu như thoát được, tất nhiên là khiến cho thiên hạ gặp tai họa. Nó có thể trường thành được đến mức này, người đã hiến tế máu cho nó khó mà đếm xuể. Sau khi ta phát hiện ra nó ở Dung Quốc, một đường truy sát đến đây mới trấn trụ được nó. Mà tâm của nó đã bị ta hủy diệt, tứ chi nó đã bị ta dùng địa mạch khóa lại. Nhưng vẫn còn một luồng mệnh huyết chạy trốn đến nơi khe sâu, bất cứ lúc nào cũng có thể đến cứu bản thể. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, khó tìm ngoại lực. Người cuối cùng mà ta xảy ra liên hệ chính là ngươi, đành phải mời ngươi tới đây. Hóa ra ngọc hoàn kia đã trực tiếp nối với địa mạch, đúng là thủ đoạn huyền bí. Vậy ta có thể làm gì? Khương Vọng hỏi. Ở đây hộ pháp cho ta, đây là một lựa chọn tốn thời gian. Dư Bắc Đấu nói, hoặc là đuổi theo giết chết luồng mệnh huyết kia, hủy diệt nó. Ta có thể thắng được nó sao? Khương Vọng hỏi thẳng. Sức mạnh của luồng mệnh huyết kia sẽ không vượt quá nội phủ. Nếu như ngươi đã đứng đầu Hoàng Hà Hội, thì có lẽ không thành vấn đề. Vừa nghe chỉ có cấp bậc nội phủ, sự tự tin của Khương Vọng thoáng chốc quay về. Đi đâu để tìm nó đây? Đi theo đao tiền của ngươi là được, nhưng ngươi tốt nhất là phải nhanh lên một chút đi, bởi vì theo thời gian trôi qua, nó có thể thức tỉnh càng nhiều bản năng chiến đấu, dùng trạng thái thích ứng sau khi thoát khỏi bản thể, Nói cách khác nó có tính trưởng thành. Đấy cũng là nguyên nhân huyết ma mạo hiểm phân nó ra, chờ nó có thể trở thành viện binh. Thức tỉnh sao? Khương Vọng cau mày. Đúng. Dư Bắc Đấu nhạt nhẽo nói. Nguồn gốc huyết ma so với người trường tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Khương Vọng nghĩ đến một thanh ma thương ở bên trong thượng cổ ma quật kia. Rõ ràng chỉ do ma khí yếu ớt tụ thành, nhưng mà một thương đánh tới liền khiến hắn suýt nữa mất mạng. Không khỏi thu hồi khí thế lấn lối vừa nãy. Thận trọng hỏi. Nó đã phân hóa bao lâu rồi? Chưa lâu đâu. Dư Bắc Đấu nói. Khương Vọng tiêu sái xoay người. Vừa đúng lúc đuổi giặc cùng đường, mỗ ra đi một chút rồi sẽ trở lại. Mệnh huyết huyết ma kia, nếu như đã có khả năng thức tỉnh, thì Khương Vọng cũng không thể cho nó quá nhiều thời gian được. Cường giả cấp bậc khác nhau, có cách vận dụng sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Khác nhau một trời một vực. Ở bên trong thượng cổ ma quật, ở Ngột Yểm Đô, Sơn Mạch, ma tộc áo đen kia đã cho Khương Vọng bài học nhớ đời đó. Khương Vọng đang muốn đi ra ngoài, lại nghe Dư Bắc Đấu nói. Từ từ, đem theo cái này đi. Một chiếc áo cà sa màu sắc rực rỡ bay đến trước mặt Khương Vọng, bén ta một tay bắt được. Sờ qua có vẻ thô ráp, nhưng mà cầm ở trong tay lại khiến cho người ta cảm thấy lòng người an tĩnh. Nhưng mà là một thầy tướng số nổi danh thiên hạ như Dư Bắc Đấu lại lấy ra một chiếc áo cà sa, chuyện này nhìn thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Khương Vọng dừng một chút hỏi. Đây là... Dư Bắc Đấu nhìn chằm chằm lão già cầm y nằm ở trên mặt đất, mắt nhìn thẳng nói. Sau khi hủy diệt luồng huyết mệnh kia, thì dùng chiếc áo cà sa phục ma này bao lấy nó, sau đó chôn tại yếm điểm của Loạn Thạch Cốc. Đến lúc đó đao tiền của ngươi sẽ dẫn ngươi đi. Hóa ra quái thạch sơn cốc này có tên, gọi là Loạn Thạch Cốc, cũng là vô cùng chuẩn xác. Áo cà sa phục ma sao? Khương Vọng hỏi. Dư Bắc Đấu giải thích. Loạn Thạch Cốc này là trận đồ thiên nhiên. Lúc đi vào ta đã tạm dừng nó lại, cho nên ngươi không cảm nhận được. Yểm giả cũng đã bị áp chế. Thứ gọi là yếm điểm, tức là áp chế sức mạnh hạch tâm của Loạn Thạch Cốc. Huyết ma có thể phân mệnh huyết ra để tự cứu, thì ngược lại ta cũng có thể thông qua luồng huyết mệnh kia cắn ngược bản thể của nó, tăng tốc quá trình hủy diệt nó. Muốn làm được chuyện này, yếm điểm và áo cà sa phục mà không thể thiếu thứ nào hết. Ta muốn hỏi là... Khương Vọng sâu xa nói. Ngài không phải là thầy tướng số sao? Làm sao có thể lấy một chiếc áo cà sa? Dư Bắc Đấu không tiện quay đầu lại nhìn hắn, nhưng mà trong giọng nói đã có thể nghe ra một chút khinh thường. Có mà dùng đã là không tệ rồi. Người trẻ tuổi đừng có mà bắt bẻ. Áo cà sa thì làm sao? Chỉ cần có thể hữu hiệu, cái yếm cũng có thể lấy ra mà dùng. Nhớ năm đó lúc ta còn trẻ, cuộc sống mới gọi là khổ. Một đồng tiền chỉ mua được hai bông hoa. Có thể nghe ta nói hết rồi mới đi hay không? Này, sao lại đi rồi chứ? Đúng là không có lễ độ mà. Khương Vọng không có tâm trạng nghe lão kể khổ về cuộc sống trước đây nữa. Xách kiếm lên, ra khỏi sơn động. Đao tiền kia chăm chỉ ở phía trước dẫn đường. Trong sơn cốc nơi nơi là quái thạch này. Khương Vọng đạp không mà đi, không qua lại với những quái thạch kia, tránh việc nhiễu loạn trận pháp. Dòng suối máu tươi quanh co như cũ, không biết đúc huyết mà toàn thây bị hủy, hoàn toàn bị hủy, thì dòng suối máu này sẽ có quy mô như thế nào đây? Không lâu sau một người một đao liền xuyên qua loạn thạch cốc. Trước mắt vẫn là một đường thẳng, nhìn qua không thấy được điểm cuối. Đoạn hồn hạp chật hẹp, dường như là đang vây nhốt đất trời vậy. Người ở trong đó cũng chỉ là một kẻ tù tội. Ấn ký thành vân ẩn hiện dưới chân, Khương Vọng bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Người ở trong hạp cốc này dường như là hóa thành một luồng điện màu xanh, xuyên qua khoảng không, ở trong giây lát liền đi xa. Lúc hắn ta tăng tốc, đao tiền kia cũng giống hắn, đang tăng tốc. Mặc dù ở trước mắt không nhìn thấy, nhưng mà Khương Vọng chắc chắn sợi dây nối mơ hồ kia vẫn đang liên kết bọn họ, cho nên mới có thể có xu thế giống như nhau như vậy. Luồng huyết mệnh kia có thể hóa thành cái gì đấy? Thứ gọi là nguồn gốc huyết ma, thứ gọi là thức tỉnh, lại chỉ hướng về đâu? Mệnh huyết mà huyết ma phân tách ra, vì sao lại chạy sâu vào bên trong đoạn hồn hạp? Chỉ vì muốn trì hoãn thời gian chờ đến khi thức tỉnh thôi sao? Sâu bên trong đoạn hồn hạp là có thứ gì? Tiếng gió gào thét bên tai, không biết thể nào cho ra bất cứ đáp án gì cả. Thế nhưng Khương Vọng trong lúc bay nhanh chợt xuất hiện cảnh giác. Có Duệ Phong đánh lén. Một cây quan đao chém thẳng tới. Ngay lập tức chém tới đao tiền đang bay ở phía trước. Một đường từ Chiêu Quốc đến đoạn hồn hợp. Đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy đao tiền này. Hơn đó còn muốn tấn công nó. Đây là một loại quan sát có cấp bậc rất cao. Tiếc là vẫn chưa thể chém nát được đao tiền. Quan đao hạ xuống. Đao tiền bị chém bay, lại nhanh chóng bay trở về, không ngừng chuyển động trên không trung, tỏ vẻ đã tìm thấy mục tiêu. Một bàn tay to nổi đầy gân xanh hiện ra, cầm lấy chuôi quan đao. Từ bên cạnh vách đá bỗng nhiên xuất hiện một hán tử khôi ngô, ở trên người mặc áo giáp minh quang, tướng mạo đường đường, nhìn vô cùng uy phong. Nếu không phải đao tiền mà Dư Bắc Đấu đưa tới nhắc nhở, đúng là không nhìn ra nó là luồng mệnh huyết do huyết ma phân tách. Trong nháy mắt nó đã cầm lấy chuôi đao quan. Thanh quan đao này giống như là sống lại, vô cùng linh động. Chẳng qua là đón gió run lên, liền đã bay nhanh đến, chém. Một đao kia giống như là long ra. Một đao kia giống như là dao long ra biển. Quấn gió, quấn sông. Trực tiếp tách đôi không khí. Khi lãng kinh khủng đánh về hai bên vách đá, phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Mà người kia lại trầm mặc, ánh mắt của nó lạnh giá, chỉ có sát khí thuần túy chuyển động. Nó không giống như một con người, mà giống một con rối chuyên dùng để giết người hơn. Khương Vọng không lùi mà tiến, trường tương tư đã kêu gào khỏi vỏ. Keng một tiếng, thập niên lạc phách, sinh tử câu kiều. Một đường thẳng tắp trong thiên địa, vậy mà lại bị xẻ ra một đường. Quan đào chẻ dọc đến va chạm với thanh trường tương tư. Đao phong và kiếm phong va chạm, tóe ra tia lửa. Quan đao run lên, đao phong trong nhất thời run rẩy, ở trong không trung vẽ ra một chữ chi, giống như là đầu bếp mổ bỏ, ung dung xé nát kiếm thế. Khương Vọng thu lại trường kiếm, trong một chốc lát, bắn ra ngân châm, tạo thành một hình cầu, kiếm viên màu bạc tạo thành một pháo đài tạm thời. Giữa không trung hắn từ mặc giáp quang minh kia vừa mới thu quan đao lại liền đâm tới. Quan đao hung lệ cực lớn, lại bị nó đánh ra như là chùy thủ, cực kỳ linh động. Mũi đao hiện tại đang dừng lại ở trên kiếm viên màu trắng bạc. Đinh một tiếng, chỉ phát ra một tiếng va chạm rất nhỏ, kiếm viên liền bị giải tán. Khương Vọng hơi nghiêng đầu, một tia đao quang xẹt qua má trái quán, xé gió bay qua. Kiếm viên mặc dù thất bại, kiếm quang mặc dù tiêu tán, ở trong hội binh du dũng, thần kiếm trường tương tư lại tự mình hành động, đối diện đối thủ. Giống như là một vầng trăng sáng mọc lên, tỏa sáng đêm khuya người chưa ngủ, vừa lúc là thăng hoa, sau đó tương tư kiếm thức. Minh Nguyệt kiếm đối diện với đối thủ, ánh mắt của hắn tử mặc giáp quang minh kia không hề dao động, chỉ nhẹ nhàng đẩy cán đao, hạ cán đao xuống, chém vào ánh trăng, muốn chém vỡ ánh trăng. Lúc từ đầu đến hiện tại, Khương Vọng đều không cảm thấy đối thủ có sức mạnh cường đại bao nhiêu. Hoàn toàn phù hợp với lời Dư Bắc Đấu nói, chỉ khoảng cấp bậc nội phủ. Có thể đao của nó chuyển động như dòng bay phượng múa, biến ảo khó lường, giống như là múa bút viết thư, tiêu sái tự nhiên. Vốn có thể tìm ra quỹ tích thỏa đáng nhất, xé mở kiếm thức. Là làm tan rã, chứ không phải là chống lại. Kỹ cận, vô đạo. Khương Vọng nghĩ kỹ xảo, kiếm thuật của bản thân cũng đã cần đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh, không hề thua kém Tần Chí Chân quá nhiều. Lúc đối chiến với Ninh Kiếm Khách có kiếm thuật vô cùng cao minh ở bên trong Thái Huyễn Cảnh, quả thực cũng có thắng bại. Nhưng mà trước mắt hắn tử mặc giáp quang minh này, Kiếm thuật quán giống như là không có chút bí mật nào, giống như một người vốn hoàn chỉnh đối mặt với một người đã bị tách rời. Chuyện này không thể không khiến cho người ta kinh hãi. Đây chính là điều mà Dư Bắc Đấu đã nhắc nhở. Có thể từ từ thức tỉnh bản năng chiến đấu sao? Vẫn chỉ là bản năng sao? Mặc dù Khương Vọng không kinh sợ, lại càng không nhụt chí, chân mang ấn ký thành vân, tung người vội vàng thối lui, sau đó lại tiến đến. Lúc hắn hoàn toàn lùi về phía sau, đã bắt đầu khấu đánh ngũ phục. Lúc hắn lại tiến vào, năm nguồn sáng rực rỡ trong cơ thể liên tiếp sáng lên, thoáng chốc ngũ phủ đồng diệu. Năm luồng ánh sáng thần thông tỏa sáng, lưu lại trên trường kiếm. Trong thoáng chốc, hắn trói mắt đến mức không thể nhìn thẳng, thân tỏa hào quang, đối diện đối thủ, một kiếm chém đến tựa như là núi. Một kiếm mãi mãi tuyệt đỉnh xuất hiện trên quan hà đài kia, lại xuất hiện. So với lúc đó còn mạnh hơn, kỹ xảo chiến đấu không lại, thì liền dùng lực mà phá vây. Ở cấp bậc nội phủ, thiên phủ chính là đỉnh cao không cần phải bàn cãi, mà Khương Vọng đang đứng trên đỉnh cao này. Vốn tưởng rằng việc tìm kiếm hóa thân của mệnh huyết phải tốn nhiều thời gian, không ngờ hóa thân của mệnh huyết lại chủ động hiện thân tấn công. Đại khái là ỷ vào kỹ xảo chiến đấu của mình, không xem một Khương Vọng chỉ cấp bậc nội phủ ra gì. Còn đã đấy cũng là nguyên nhân mà Dư Bắc Đấu mời hắn ta tới. Quả quyết không buộc. Quyết đấu sinh tử. Mấy kiếm của Khương Vọng đều tốn công vô ích, liền lập tức ngũ phủ đồng diệu, thể hiện trạng thái mạnh nhất, dùng kiếm thế đỉnh điểm nội phủ thứ nhất mà trực tiếp nghiền ép nó. Chỉ thấy hắn tử trên người mặc áo giáp quang minh, muốn một thanh đao đại quan xuất quỷ nhập thần, cứ như đang cầm một cây kim khâu vậy. Trong không trung thoát ẩn thoát hiện, rồng bay phượng múa, tạo nên một trang văn chương tuyệt mỹ. Ánh đào xảo diệu kín không một kẽ hở, không thể xâm phạm. Dùng sức mạnh nhỏ bé dẻo dai, không ngừng làm suy yếu kiếm thế, nhưng mà giống như là va phải ngọn núi, một thanh đao nhỏ, cho dù có đẽo gọt thế nào, thì núi vẫn mãi là núi. Kỹ xảo cũng có giới hạn. Giới hạn của nội phủ cảnh chính là giới hạn của thanh quan đao này. Bất luận nó có tinh xảo cỡ nào, bất luận nó có thể hiện ra đao quang tinh diệu cỡ nào, cho dù nó là đao thuật tuyệt đỉnh do chân nhân truyền lại, nhưng mà lại do một tu sĩ nội phủ cảnh sử dụng, thì nó cũng chỉ là cấp bậc nội phủ mà thôi. Cho nên Khương Vọng một kiếm đánh tới. Áo giáp minh quang trực tiếp vỡ vụn. Đại hán tay cầm quan đao, khuôn ngực bị xuyên thủng. Đó là một lỗ thủng cực lớn, có thể đủ để cho đầu của một người xuyên qua. Người này lại là mặt không biểu cảm, giống như không có một chút đau đớn, cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào. Quan đao trong tay vẫn là xuất quỷ nhập thần, lặng lẽ hướng về phía cổ của Khương Vọng. Khương Vọng biết rằng đại hán này là do mệnh huyết của huyết ma biến thành, đương nhiên không thể chỉ dùng một kiếm đâm thủng bụng có thể giải quyết. Một sợi xương trắng nhẹ nhàng thổi qua ở bên trong bộ ngực trống rỗng của đại hán, giống như là muốn vuốt ve vết thương của nó, an ủi những cơ quan nội tạng bị kiếm khí quấy nát kia. Nhưng xương gió lướt qua, tất cả đều bị hủy diệt. Loại trấn an này hiển nhiên là không phải là thứ khiến cho đối phương cảm thấy vui mừng. Đại hán này vốn là muốn chém quan đao xuống, lại không thể hạ xuống được, bởi vì cánh tay của nó đã bị thổi bay. Toàn bộ thân thể nó từng khúc đổ xuống, vỡ thành vô số huyết châu, chuyển động trong không trung. Quan đao kia cùng với những mảnh giáp nhỏ, tất cả đều hóa thành huyết dịch, bay lên không trung. Khương Vọng dùng chiếc áo cà sa ngũ sắc sặc sỡ, quấn toàn bộ số huyết dịch này vào trong. Áo cà sa tự mình buộc chặt kết thành một túi nhỏ. Chiếc túi ngũ sắc sặc sỡ còn thỉnh thoảng chuyển động, hiển nhiên là do mệnh huyết bên trong nó không an phận. Nhưng quang hoa trên áo cà sa phục ma chuyển động, vững vàng trấn trụ nó. Khương Vọng dùng một tay nhấc chiếc túi cà sa này lên, quay người bay trở về. Năm nguồn sáng rực rỡ trên cơ thể hắn dần dần ảm đạm, đạp thanh vân mà đi, vẫn tiêu sái như cũ, nhưng mà trong một ý niệm vẫn chưa hết cảm giác. Không thể không nói hắn từ do mệnh huyết biến thành này, dùng một đối thủ hiếm có, ở trên phương diện kỹ xảo chiến đấu có thể nói là cao hơn hắn một bậc. Nhưng sau khi bị sức mạnh tuyệt đối, sau khi ngũ phủ đồng diệu nghiền áp, lại chỉ có thể kiên trì được trong khoảng thời gian rất ngắn, khiến hắn không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh. Sau khi đạt thành thiên phổ, hắn vẫn luôn dốc lòng tu hành, vẫn chưa tìm được đối thủ thích hợp để thử kiếm, có một loại tịch mịch thiên hạ vô địch thủ. Hôm nay mặc dù trận chiến này có vẻ ưu việt, nhưng mà kết thúc quá nhanh, chỉ có thể được xem là vừa lướt qua đã dừng lại. Nếu Khương Vọng muốn cố ý trì hoãn thời gian, hưởng thụ quá trình chiến đấu, thì một đối thủ do mệnh huyết biến thành này, hắn tuyệt đối sẽ không có buông tha. Muốn chiến một trận không buông tha rất đơn giản, thắng sống, bại chết. Cái gì mà mài giũa kỹ xảo chiến đấu, cảm ngộ chiêu thức, đều là những chuyện không có quan trọng bằng chuyện sinh tử. Khương Vọng luôn luôn rất tỉnh táo. Đao Tiền quay lại, vẫn bay phía trước dẫn đường. Khương Vọng theo sát nó, bay về phía loạn thạch cốc. Chuyện đã thành, nên quay lại báo tin thôi. Bên trong loạn thạch cốc, trong một sơn động trên vách đá, Dư Bắc Đấu tiên phong đạo cốt ngồi xếp bằng giữa không trung, vững vàng chế trụ huyết ma, ngược lại cũng bị huyết ma kiềm chế. Thân thể huyết ma hiện tại chính là thủ bút thái giám Lưu Hoài Diệt Tình, Lưu Hoài Diệt Tình Tuyệt Dục của Dương Quốc, cũng là một trong ba người tu hành ma công Diệt Tình Tuyệt Dục. Trong khoảng thời gian này, ba người đã từng tu thành bộ ma công này, chính là mạt đế Dương Kiến Đức của Dương Quốc, thủ bút thái giám Lưu Hoài, đại tướng Tịnh Giã Thành Dẫn Quang của Dương Quốc. Trong số ba người này, Dương Kiến Đức là người nắm giữ toàn bộ ma công, dùng ma uy, nhưng mà mỗi một cử chỉ lời nói đều xuất phát từ bổn tâm, tối đa cũng chỉ vì tu luyện ma công này mà dần dần mất hết tình cảm. Lưu Hoài thì hoàn toàn bị bộ ma công này chiếm đoạt, thúc giục, căn bản không có ý thức của mình. Mặt Tịnh Giã thân là đại tướng Thành Dẫn Quang, là do trong lúc điều tra tình hình thương vong trong thành, bị Lưu Hoài giết chết. Vì bị Diệt Tình Tuyệt Dục huyết ma công cắn nuốt, nên cũng giống như Lưu Hoài, mất đi bản tính. Thay vì nói hai người Lưu Hoài và Tịnh Giã là hai chủ nhân của Diệt Tình Tuyệt Dục huyết ma công, chỉ bằng nói hai người này là hai con rối của Diệt Tình Tuyệt Dục huyết ma công. Dương Kiến Đức bị cắt thọ đao chém giết, căn bản không có khả năng hồi phục. Lúc Lưu Hoài đối mặt Dư Bắc Đấu ở Thành Dẫn Quang, dùng mọi thủ đoạn chạy trốn khắp nơi đông vực, cuối cùng chạy trốn một mạch đến đoạn hồn hạp, nhưng mà cuối cùng vẫn bị trấn trụ. Chỉ có thể phân ra một luồng mệnh huyết nho nhỏ, hóa thành Tịnh Giã, tùy thời trở về cứu trợ. Nhưng mà điều này đã bị Dư Bắc Đấu tính trước, thậm chí lão còn đang đợi một bước này. Trước khi tiến vào đoạn hồn hạp, Dư Bắc Đấu cũng đã khẩn cấp liên hệ Khương Vọng đang ở Chiêu Quốc. Huyết mà phân ra mệnh huyết chưa lâu, Khương Vọng cũng đã tiến vào đoạn hồn hạp. Dư Bắc Đấu một bên áp chế Lưu Hoài, một bên sai Khương Vọng truy sát luồng mệnh huyết kia, cũng là muốn dùng luồng mệnh huyết này để làm trụ cột, nhờ vào trận pháp thiên nhiên của loạn thạch cốc tiêu diệt huyết ma. Lão tự xưng là thần quỷ toán tận, nhưng mà cũng nói khoác vô cùng vô tận. Lúc này Lưu Hoài mặt trắng không dâu đang bị giam cầm trên mặt đất, còn Dư Bắc Đấu vô cùng có phong độ cao nhân thì ngồi trên không trung. Một tiếng thở dài lại đột ngột vang lên. Lưu Hoài không tiếng động, Dư Bắc Đấu trầm mặc, thì tiếng thở dài này từ đâu tới đây? Trong sơn động âm u lạnh lẽo, một ma tử trung niên mặc quần áo văn sĩ đang mang đến đáp án. Người này có ba tròm râu dài, nét mặt gầy, nhìn qua giống như là một tiên sinh dạy học. Nhưng mà người thực sự biết gã là ai thì không thể giữ nổi bình tĩnh. Đoán mệnh nhân ma của cửu đại nhân ma. Một quẻ mất một mạng. Lúc gã vào trong sơn động, trên mặt mang một nụ cười khó hiểu. Dương mắt nhìn Dư Bắc Đấu đang ngồi xếp bằng giữa không trung. Sư thúc, đã lâu chưa thăm hỏi ngài rồi. Gã nói, ngày sống có tốt không? Mỗi đêm ngủ có ngon không? Dư Bắc Đấu vẫn dùng kiếm chỉ huyết ma nằm trên mặt đất, thân mình không nhúc nhích, chỉ nói: không phải lần trước mới gặp ở thành dẫn quang sao? Lúc ấy đáng lẽ nên ôn chuyện thật tốt, chỉ trách người chạy nhanh quá. Quẻ sư đưa tay vỗ vỗ trán. À đúng rồi, xem trí nhớ của ta này. Gã này thở dài một hơi, hơi hơi đau buồn nói: ngay cả ta cũng bắt đầu già rồi, năm tháng không buông tha ai mà, sư thúc. Đều đã từng này tuổi, còn có gì nhìn không ra đây? Dư Bắc Đấu nhìn, dùng âm thanh già nua, nói: ngươi xem, sư thúc rất rộng rãi, gặp ngươi xuất hiện ngay trước mặt, cũng không hề ra tay. Quẻ sư thu lại buồn bã, cười híp mắt nhìn lão. Chẳng lẽ không phải là bởi vì hiện tại sư thúc không thể cử động sao? Dư Bắc Đấu tràn đầy trầm mặc. Tại hiện tại chủ yếu là không muốn cử động thôi. Sư đệ ngoan, ngươi không nên ép sư thúc đại nghĩa diệt thân nha. Đại nghĩa diệt thân. Quẻ sư cúi đầu lẩm bẩm một lần, lại ngẩng đầu, ở trong mắt đã tràn đầy sát khí mãnh liệt không một chút che giấu, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng chậm rãi. Ta đang muốn moi tim của sư thúc ra, nhìn một chút cái thứ gọi là đại nghĩa kia có hình dáng như thế nào, màu sắc ra sao. Quẻ sư vừa nói vừa đến gần Dư Bắc Đấu. Ê, đợi đã, Dư Bắc Đấu nói. Sư thúc còn có việc gì sao? Quẻ sư dừng bước lại, nhẹ giọng hỏi. Không phải gã nguyện ý cho đối phương quá nhiều thời gian, mà gã hiểu rõ rằng trạng thái giữa Dư Bắc Đấu và huyết ma kéo dài càng lâu thì sự dây dưa giữa hai người lại càng sâu sắc, Dư Bắc Đấu cũng không thể nào rảnh tay. Lúc này gã đã nắm chắc phần thắng, nhưng mà cũng không có ngại chờ thêm một chút, chờ thêm một phần chắc chắn. Dù sao đối phương cũng là Dư Bắc Đấu, vô cùng khó lường. Cho dù gã biết rõ nguồn gốc kinh khủng của huyết ma, biết được Dư Bắc Đấu ngồi yên bất động kia đang điều chết dây dưa, gã cũng không dám chắc rằng liệu Dư Bắc Đấu có còn hậu chiêu nào khác không. Bốc quẻ nửa đời há đã có thể đơn giản như vậy, càng là những lúc như này lại càng không thể tùy tiện xông lên. Người muốn biết thì chỉ cần hỏi sư thúc ngươi là được rồi, cần gì phải máu tanh như vậy chứ. Dư Bắc Đấu mặc dù nhìn chăm chú Lưu Hoài trên mặt đất, nhưng mà cũng nở nụ cười. Đại nghĩa cũng giống như là sư thúc ngươi vậy. Là màu đỏ, đúng không? Quẻ sư cười. Ta không tin. Sư thúc có thói quen gạt người khác, ta muốn tận mắt nhìn thấy thì mới tin. Đừng có tranh cãi với sư thúc nữa, Dư Bắc Đầu nói. Nói lời thật lòng cho ngươi nghe, sư thúc vẫn còn có một trợ thủ đây. Ngươi lại nhìn kỹ huyết ma này đi, có phải còn thiếu một luồng mệnh huyết hay không? Sư thúc đã nhờ người tới truy sát nó, rất nhanh sẽ quay lại. Ngươi vẫn nên đi trước đi, cái vị trợ thủ này của sư thúc tính tình không được tốt đâu. Đến lúc đó hắn muốn giết ngươi thì sư thúc không ngăn được đâu. Nghe sư thúc khuyên một câu, giữ được núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt. Quẻ sư vội vàng ngạc nhiên. Chưa từng nghe nói Khương Vọng có tính tình không tốt như vậy. Cái gì mà Khương Vọng? Dư Bắc Đấu miễn cưỡng nói. Lúc này rồi mà sư điệt còn nói đùa được sao? Chả lẽ ngươi muốn sư thúc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Quẻ sư kinh ngạc. Ta tận mắt nhìn thấy hắn vào đoạn hồn hạp, chẳng lẽ ta nhìn lầm à? Có thể là ngươi hoa mắt rồi đấy, Dư Bắc Đấu ngữ khí rất chân thành. Quẻ sư như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta tìm hắn đã lâu, đúng là có thể tồn tại khả năng này. Sư thúc nói rất có đạo lý. Gã phối hợp như vậy, Dư Bắc Đấu lại cảm thấy hàn huyên không nổi nữa, thở dài một hơi. Không ngờ ngươi lại có thể bố cục để hãm hại sư thúc ngươi như vậy, đúng là quên nguồn quên cội mà. Quẻ sư ngữ khí cũng rất đáng tiếc nói. Không ngờ ngươi lúc này rồi mà vẫn còn muốn lừa gạt sư điệt, đúng là già mà không kính. Dư Bắc Đấu lại thở dài. Xem ra hôm nay ta đã lúc phải chết rồi. Người chỉ chết một lần. Quẻ sư nói đến đây cười nói. Sư thúc tính quẻ đúng là rất chuẩn. Ồ, thì cũng là số mệnh mà. Dư Bắc Đấu nhìn chằm chằm khuôn mặt không biểu cảm của Lưu Hoài, ánh mắt ngưng trọng. Lão hiểu rõ, lúc này huyết ma nhìn như không còn chút thần trí nào, cũng không có bất cứ động tác nào, cơ hồ đã nhận mệnh. Nhưng mà chỉ cần lão cho nó một khe hở, thì sẽ lập tức nghênh đón phản kích hung ác nhất từ nó. Từ xưa cho tới nay diệt ma thì dễ, mà diệt ma công thì làm sao mà khó vậy? Lão nói, sư thúc có một chuyện còn chưa rõ. Quẻ sư rất lễ phép nói, mời ngài nói. Dư Bắc Đấu hỏi, diệt tình tuyệt dục huyết ma thân này vốn dĩ không thể đoán mệnh, không thể bói toán, vì sao có thể trở thành con cờ của ngươi? Làm sao ngươi có thể tính đến ta sẽ ra tay bảo vệ Khương Vọng? Quẻ sư chỉ nhắc nhở, đây là hai chuyện. Là sư thúc hồ đồ. Dư Bắc Đầu nói, vậy sư đệ có thể giải đáp hai chuyện này cho ta được không? Quẻ sư cười nói, sao ta có thể tính được sư thúc chứ? Ta chỉ nghĩ là sư thúc nhất định sẽ tính được ta. Rõ ràng. Dư Bắc Đầu nói, chuyện trước thì sao? Diệt tình tuyệt dục huyết ma thân này có thể trưởng thành đến dáng vẻ này, há đã có thể tính được sao? Sư thúc người cũng không thể tính được, không phải sao? Quẻ sư cười nói, có thể là ý trời đi. Sư đệ vốn chuẩn bị một kế hoạch khác, nhưng mà lại gặp được huyết ma này, cho nên có kế hoạch hoàn mỹ hơn. Thiện lý tuần hoàn, báo ứng khó tránh. Sư thúc người nói đi. Ván này tính rất tốt. Dư Bắc Đấu khen ngợi, dẫn dắt theo đà phát triển, thuận theo mệnh trời, có thể lợi dụng huyết ma đến mức này, người đã mạnh hơn sư phụ ngươi rồi. Quẻ sư nhếch nhếch miệng, ngữ khí lạnh lẽo, ngươi còn dám nhắc đến sư phụ ta? Chẳng qua là có một chuyện. Dư Bắc Đấu tiếp tục nói, huyết ma là tai họa của nhân tộc, người há có thể vì thù riêng mà đẩy nhân tộc vào thế nguy hiểm sao? Đúng không? Ngươi có muốn dạy dỗ ta sao? Quẻ sư cười thành tiếng hỏi, vì an nguy của nhân tộc, có phải ta nên chờ ngươi diệt xong huyết ma này rồi mới ra tay với ngươi hay không? Trẻ nhỏ dễ dạy. Dư Bắc Đấu khen ngợi, ta là nhân ma, không phải là ngươi vẫn còn chữ nhân sao? An nguy của nhân tộc quá xa vời, thù riêng của ta thì là ngay trước mắt đây. Sư thúc, buông bỏ chấp niệm sẽ tự tại hơn nhiều. Sư thúc có thể giới thiệu ngươi đến Tu Di Sơn. Sư thúc vẫn là luôn hài hước như vậy. Quẻ sư cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đặt câu hỏi như là lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, lưỡi dao dính máu. Có phải ngươi cảm thấy rằng người bạn nhỏ kia của ngươi có thể đem đến một chút kinh hỉ hay không? Để ta đoán xem, ngươi muốn mượn trận pháp loạn thạch cốc này đối phó ta, phải không? Hiện tại người bạn nhỏ kia của ngươi đang muốn chiếm điểm then chốt có phải không? Không chờ Dư Bắc Đấu trả lời, gã đã tiếp. Ly huyết phi thân, kỳ độn tại Bắc, vị trí quán vào luồng mệnh huyết kia hiện ra rất rõ ràng trước mắt ta. Gã thong dong cười nói, ta đã cho người đi tìm hắn. Dư Bắc Đấu vẫn ngồi xếp bằng giữa không trung, vẫn không hề cử động, chỉ nói, vậy người ngươi phái đi, tốt nhất nên có đầy đủ thực lực, nếu không lại bị giết chết rồi không phải là đáng tiếc sao? Ta nghĩ thế là đủ. Quẻ sư nhẹ giọng nói, đó là đồ chơi của chúng ta, vì sao không phải chúng ta đi? Lúc này có một bóng người mập mạp lăn vào trong sơn động, giọng nói buồn bực không vui. Đúng vậy, đúng vậy. Một bóng người gầy gò bên cạnh luôn miệng phụ họa, cửu đại nhân ma tước nhục vạn ác cùng nhau xuất hiện. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon.